Martian. Hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Độc Giả thứ 7 của Lôi Mễ, phần 7 cũng là phần cuối cùng. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Martian phụ trách. Chu Quân ngâm nga một tiểu khúc, cầm cuộn giấy vệ sinh rời khỏi phòng ngủ. Phòng 352 đối diện chuyển đến giọng nói của Phương Mộc: Tinh tấn nhân vong. Chu Quân cười mắng: Đồ ngu. Rồi lắc lư đi vào nhà vệ sinh. Ngô Hàm xuất hiện ở góc ngoặt cầu thang. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh. Trong hành lang hoàn toàn im ắng, không có một bóng người. Rất nhanh, hắn tiến vào nhà vệ sinh không một tiếng động. Trong nhà vệ sinh, ngoại trừ Chu Quân đang gắng sức, không có một ai khác. Hắn nhẹ nhàng đi đến phía sau Chu Quân, cẩn thận thăm dò. Chu Quân quay lưng về phía hắn, không hề hay biết. Ngô Hàm lấy từ trong túi áo ra một sợi dây thừng. Chu Quân chỉ kịp phát ra một tiếng kêu ngắn ngủi. Sau vài phút phản kháng giãy giụa trong im lặng, thân thể Chu Quân dần dần trở nên mềm nhũn, tê liệt trượt xuống. Mặt mũi hắn đầy mồ hôi, lặng lẽ đi lên phía trước, không dám nhìn thẳng mặt người chết, cố sức kéo chân khom lại, lưng dán sát tường. Thoạt nhìn bộ dạng giống như vẫn đang đi đại tiện. Sau đó hắn xoay người ra khỏi nhà xí, nhanh chóng đi xuống lầu. Vừa đến lầu 2, chợt có tiếng cánh cửa mở ra, tiếp theo là tiếng bước chân lạo xạo. Ngô Hàm dựa lưng vào lan can, nín thở chờ đợi. Khoảng một phút sau, tiếng bước chân lại hướng từ nhà vệ sinh đi ra, không hề có dấu hiệu hoảng loạn. Sau một tiếng dập, cửa bị đóng lại thật mạnh, tất cả mọi thứ lại khôi phục sự yên lặng. Ngô Hàm thở dài một hơi, xoay người bước tiếp xuống lầu. Ngô Hàm lưng đeo cặp sách, cầm ly nước, cẩn thận lách vào tòa nhà hành chính. Hắn đẩy cửa sổ nhà vệ sinh lầu 1, sau đó nhanh nhẹn nhảy vào trong. Lưu Vĩ Lệ đang ngáp ngắn ngáp dài, chậm rãi sao chép từng tờ tài liệu. Bỗng có người gõ cửa. Lưu Vĩ Lệ hoảng sợ lên tiếng hỏi: Ai? Sư tỷ, là em đây. Là cậu à? Lưu Vĩ Lệ nhận ra cậu đàn em buổi chiều đã giúp mình mang tài liệu sang. Ngô Hàm vừa cười khiêm tốn vừa nói: Em vừa đi ngang dưới lầu, thấy trên này vẫn sáng đèn, cần giúp đỡ không sư tỷ? Lưu Vĩ Lệ nhìn chồng tài liệu như núi bên cạnh máy photocopy, quay về phía hắn nở một nụ cười mê hoặc. Tốt quá, cảm ơn cậu. Hai người vừa làm việc vừa nói chuyện trên trời dưới biển. Đột nhiên Ngô Hàm dừng tay lại. Lưu Vĩ Lệ vội hỏi: Làm sao vậy? Ngô Hàm chỉ ngoài cửa nói: Hình như có người đến. Trong hành lang truyền đến tiếng bước chân, nhưng tiếng bước chân kia dần dần đi xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Không có gì, có thể là nhân viên an ninh, chị đã báo với bọn họ rồi. Ngô Hàm đi đến trước cửa nhìn xung quanh. Trong hành lang vắng vẻ, không một bóng người. Hắn thở dài nhẹ nhõm. Hắn bước trở lại bàn. Lưu Vĩ Lệ đang quay lưng về phía hắn lấy tài liệu trong máy photocopy. Ngô Hàm lặng lẽ đẩy cái ly, khiến cái ly lật nhào trên bàn. Hỏng bét rồi. Làm sao vậy? Lưu Vĩ Lệ nghe tiếng ngoảnh đầu lại. Nước trà màu nâu nhạt đang từ mặt bàn chảy xuống. Một quyển đề tài báo cáo đã bị dính nước. Ôi trời, sao lại như vậy? Lưu Vĩ Lệ ảo não xách tập tài liệu lên, dùng sức vấy nước trên mặt. Ngô Hàm sợ hãi nói: Không phải em cố ý. Thực xin lỗi sư tỷ. Làm sao bây giờ? Cao lão sư sẽ phê bình chị mất. Hắn rất ưa sạch sẽ. Ngô Hàm xấu hổ xoắn tay. Sau đó như chợt nhớ ra điều gì vội nói: Như vậy đi, chúng ta đem nó lên sân phơi, chắc là sẽ mau khô thôi. Ý kiến hay đó. Lưu Vĩ Lệ vội vàng gỡ đinh đính trên giấy, đi theo Ngô Hàm lên sân đối diện phòng photocopy. Khoảng sân khá trống, gió thổi rất lớn. Ngô Hàm nhặt từ góc tường vài khối gạch vỡ, đặt báo cáo tản ra trên gờ xi măng. Lưu Vĩ Lệ nhìn sân trường thu nhỏ phía dưới chân, cảm thấy có chút sợ hãi. Ngô Hàm nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, nơi này gió khá lớn, sẽ rất mau khô thôi." Lưu Vĩ Lệ gật gật đầu, cầm một khối gạch vụn đặt mấy tờ giấy trên gờ xi măng. "Sư tỷ, hình như là thiếu một tờ." "Không thể như vậy được." Lưu Vĩ Lệ đi đến gần, đưa tay đón lấy giấy báo cáo. "Để ta xem như thế nào." Ngô Hàm bỗng rụt tay về, tay còn lại đẩy mạnh Lưu Vĩ Lệ. Lưu Vĩ Lệ kêu lên một tiếng sợ hãi. Thoáng chốc sau đó, một tiếng phịch nặng nề vang lên. Ngô Hàm đứng trên gờ xi măng, ngực hắn không ngừng phập phồng. Hắn nhìn xuống dưới lầu, hoàn toàn tối đen, không nhìn thấy gì. Hắn cố gắng định thần lại, lấy khối gạch, lặng lẽ nhặt từng tờ giấy, xoay người đi ra ngoài. Hắn trở lại phòng photo, nhét tập báo cáo vào cặp, sau đó lấy từ cặp sách một tấm rèm, cẩn thận lau bàn và máy photo. Sực nhớ tới hành lang, lại lau kỹ cửa sổ và khung cửa. Sau đó, hắn lập tức đi đến phòng vệ sinh lầu 24, lấy từ bên trong ra một cây lau nhà, lau sạch mặt đất trong phòng, rồi cầm lấy cặp sách và ly nước. Trước khi đi, lại lau lại nắm cửa phòng một lần, khép hờ cánh cửa, nhanh chóng biến mất trong hành lang tối tăm. Trong phòng tự học, Cổ Phi Phi và Tống Bác thân mật ôm nhau trong góc. Tay Tống Bác di chuyển trên người Cổ Phi Phi. Cổ Phi Phi vừa thấp giọng cười, vừa nhìn những ánh mắt hoặc tức giận, hoặc khinh thường, hoặc tò mò xung quanh. Cô ta tiến đến nói nhỏ bên tai Tống Bác vài câu. Trên mặt Tống Bác liền nở một nụ cười. Mặt Cổ Phi Phi lại đỏ bừng lên. Hai người nhẹ nhàng thu cặp sách, nắm tay nhau ra khỏi phòng. Họ không hề chú ý tới một người trong góc phòng cũng bắt đầu thu dọn đồ. Cổ Phi Phi và Tống Bác đi vào sân thể dục, đến một góc chắn gió. Vừa ngồi xuống, hai người lại gấp gáp lao vào nhau. Họ quấn chặt lấy nhau, hai tay không ngừng chạy loạn trên thân thể đối phương. Bọn họ không biết được rằng, dưới bậc thang, ngay dưới nơi bọn họ ngồi, có một người đang yên lặng hô hấp. Ngô Hàm ngồi lặng im bên trong, tay hắn nắm chặt một cây gỗ lớn, hai mắt nhắm chặt, nhưng không bỏ sót một chút động tĩnh nào bên trên. Một lúc lâu sau, từng nhóm học sinh lớn tiếng đàm tiếu băng qua sân thể dục. Ngô Hàm đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã 10 giờ hơn, bọn họ đang lục tục trở về phòng. Động tĩnh phía trên tạm thời ngưng lặng. Giọng một người nam bỗng cất lên: "Có khi phòng ngủ đã đóng rồi, dù sao cũng không trở về được nữa, chúng ta đến phòng chiếu phim đi." Ngô Hàm lặng lẽ đứng lên, cẩn thận đứng cạnh bậc thang. Giọng nữ lên tiếng trả lời: "Được rồi, nhưng đến lúc đó không cho phép anh làm chuyện xấu đâu đấy." Đúng lúc đó, Ngô Hàm nhảy mạnh lên bậc thềm. Hắn trông thấy phần gáy của Tống Bác cùng với vẻ mặt hoảng sợ của Cổ Phi Phi. Hắn dùng sức lực giơ cây gỗ lớn lên đánh xuống. Trần Hy chăm chú nhìn vào trong gương, tỉ mẩn trang điểm lại. Bỗng có tiếng người gõ cửa. "Ai đấy?" "Là tớ, Ngô Hàm đây, có thể vào được không?" Trần Hy đi đến mở khóa cửa. Ngô Hàm mặc y phục diễn bó sát, nhanh chóng tiến vào. Hắn duỗi tay, lòng bàn tay hướng xuống phía dưới. "Thật ngại quá, tay áo của tớ sút chỉ rồi, giúp tớ khâu lại với." Chỗ nào sút chỉ?" Trần Hy đi sang, cúi đầu nhìn trên cổ tay Ngô Hàm. Bàn tay Ngô Hàm khẽ lật lên, lòng bàn tay xuất hiện một miếng băng gạc, ngay lập tức che kín miệng Trần Hy. Cô nhanh chóng rơi vào trạng thái bất tỉnh. Hắn khiêng Trần Hy lên vai, mở cửa, đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó đặt Trần Hy lên xe đẩy trước cửa, dùng vải trắng che lại. Vài phút sau, giữa tiếng vỗ tay tán thưởng của toàn trường, Ngô Hàm nhanh chóng nhảy vọt vào hành lang từ bên phải sân khấu, chạy nhanh lên lầu 3, chui tọt vào phòng vệ sinh. Đúng như hắn dự liệu, tất cả mọi người đều ở dưới lầu thưởng thức vở kịch. Trong phòng vệ sinh không có một bóng người. Hắn cởi bộ đồ diễn bó sát và mặt nạ, băng dán vải bông dày trên ngực, hai tay và trên đùi, giẫm lên trên ống nước, lấy từ trong thùng nước ra một túi nhựa, nhét quần áo bó và mặt nạ vào trong. Sau khi buộc cẩn thận, lại một lần nữa giẫm lên trên ống nước, nhét túi nhựa vào góc thùng. Tiếp sau đó, hắn kéo vải bông dính trên người, xé thành hai khối nhỏ, vặn vòi thấm ướt hết vải bông. Ngay lập tức, liền biến thành vài cục nhỏ. Hắn đem những cục bông và băng dán này ném vào bệ tiểu tiện, xả nước, rồi biến mất vào cống thoát. Làm xong tất cả mọi việc, hắn lấy từ sau hệ thống sưởi ra vài sợi dây trói bằng nhựa, đi đến gian cuối cùng. Đầu tiên tự trói hai chân mình, sau đó tới đầu gối và miệng. Cuối cùng, trói tay mình lại, ngồi xuống đất, quận tròn hai chân, chui lọt qua hai tay. Hai tay của hắn liền quạt ra phía sau. Ngô Hàm từ từ đứng lên, đem gáy kể sát một khung cửa sổ. Khi hắn cảm thấy gờ khung cửa đối diện với gáy mình, hắn đưa đầu về phía trước, sau đó đánh mạnh về phía sau. Một vết nứt lập tức hình thành sau gáy. Máu tươi tí tách chảy xuống. Cảm thấy đầu trở nên choáng váng, Ngô Hàm dựa vào tường, chậm rãi ngồi xuống, cẩn thận không để cho máu cọ vào vách tường. Sau đó, nghiêng người ngã trên mặt đất, nhắm hai mắt lại. Như vậy có nghĩa là hôm ta ở câu lạc bộ trông thấy ngươi là lúc ngươi đến phòng vệ sinh lầu 3 để lấy bộ đồ diễn và mặt nạ kia đúng không? Ngô Hàm gật gật đầu khẳng định. Đúng vậy. Khoảnh khắc hắn ngồi yên trong kịch trường, không phải bởi vì thương tiếc Trần Hy hoặc cảm thấy áy náy, mà là muốn hồi tưởng lại dư vị của màn diễn xuất ngoại mục hôm ấy. Hai người yên lặng đối mặt. Phương Mộc đột nhiên lên tiếng hỏi. Vì sao? Vì sao ngươi không giết chết ta? Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời. Ta muốn để dành ngươi đến cuối cùng. Phương Mộc thân mến, ngươi đang không ngừng suy đoán tâm tư của ta, nhưng lại không đoán được. Đây là một trò chơi thật vui, nhưng... Nụ cười của hắn trong thoáng chốc liền biến mất. Ngươi đã ngu xuẩn phá hủy trò chơi này. Nó vốn phải có một kết cục hoàn mỹ. Cho nên, Phương Mộc, hiện tại chúng ta chỉ có thể nói lời tạm biệt. Phương Mộc bỗng cảm thấy sợ hãi. Trong đầu cậu chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là nhanh chóng chạy khỏi đây. Cậu vừa xoay người, Ngô Hàm nhặt một cái chân ghế trên mặt đất, ném thẳng về hướng Phương Mộc. Phương Mộc vội vã cúi đầu tránh. Nhưng cậu không ngờ rằng Ngô Hàm chỉ đánh lạc hướng cậu, thấp người đánh vào mắt cá chân của Phương Mộc. Phương Mộc cảm thấy chân mình bị bẻ gãy, thân mình trở nên siêu vẹo. Hắn nhanh chóng đứng dậy, lại vung một gậy. Cú đánh đập trúng đầu Phương Mộc, làm cậu ngã ngửa trên mặt đất. Cơn đau nhức khiến Phương Mộc gần như bất tỉnh. Cậu cảm thấy Ngô Hàm lao đến, đưa tay túm lấy áo cậu, kéo cậu hướng tới phòng 352 đang bốc cháy. Phương Mộc vô lực giãy giụa, nhưng không có một chút tác dụng nào, chỉ có thể để mặc cho Ngô Hàm túm mình đi đến cửa phòng. Hắn buông tay ra, Phương Mộc ngã xuống mặt đất, vừa định cử động thân mình liền bị Ngô Hàm dùng chân đạp xuống ngực, không thể tiếp tục động đậy. Ngô Hàm lấy từ trong túi áo ra một con dao găm. Phương Mộc nhận ra đó là dao găm quân dụng giả của thị sĩ, chỉ có 4 loại công năng vẫn bày bán. Ngô Hàm mở dao ra, sau đó cưỡi trên người Phương Mộc, kể sát con dao trên cổ cậu. Nói thật, thật sự ta không nỡ giết người. Ta định bụng muốn cho người sống lâu thêm một thời gian nữa, trò chơi này mới thú vị. Người thật sự là đồ biến thái. Ngô Hàm không tức giận, chỉ khẽ cười cười. Biến thái ư? Kỳ thật, người cũng giống như ta thôi. Hắn kề sát vào khuôn mặt Phương Mộc, cũng nhạy cảm và tự ti. Phương Mộc ngừng giãy giụa, cậu mở to mắt nhìn Ngô Hàm. Khi từ cục công an trở về, ta đã biết điều này. Cho nên, trước khi người chết, ta muốn nói cho người biết toàn bộ bí mật. Cảm ơn ta đi. Chỉ ít... Hắn hướng về phía hai cố thi thể trong phòng ngủ bĩu bĩu môi. Chỉ ít là so với bọn hắn, người có thể cam lòng hơn. Sớm muộn gì, cảnh sát cũng sẽ bắt được ngươi. Ngươi đừng lo, các ngươi đều chết hết, ta nói thế nào chẳng được. Phía xa dần dần chuyển đến tiếng xe cứu hỏa và còi cảnh sát. Hắn rút từ trong túi áo ra một bình nước có chứa một loại chất lỏng bên trong. Phương Mộc nhận ra đó là xăng. Hoàn hảo, may mà để lại một chai, vậy là đủ cho ngươi rồi. Hắn vặn nắp bình, trầm giọng nói, không nên cử động, sẽ không lâu lắm đâu, thoáng cái là xong thôi. Không, không cần. Phương Mộc và Ngô Hàm đồng thời nhìn về phía góc phòng. Trong khoảnh khắc, Phương Mộc tưởng rằng bản thân đã xuất hiện ảo giác. Tôn Mai đang nhẹ nhàng cử động, theo sau đó chị chậm chậm đứng lên. Không, không nên giết người nữa. Tóc Tôn Mai đã bị đốt trụi hoàn toàn, trên khuôn mặt hoàn toàn cháy xém, da thịt đã bị lòi ra, không phân biệt rõ ngũ quan. Quần áo trên người chỉ còn lại từng sợi nhỏ vẫn đang bốc khói. Chị từng bước hướng tới Ngô Hàng, trong miệng thì thào nói, không nên, không nên giết người nữa. Ngô Hàm kinh hoàng há miệng, nhưng nói không ra một lời. Cơ thể trên mặt vặn vẹo, Tôn Mai đã bị thiêu đen sáng, đưa hai tay hướng về phía hắn. Không, không nên. Ngươi đừng lại đây. Ngô Hàm run rẩy nói, đôi mắt trừng lớn đến nỗi như muốn lọt ra khỏi hốc mắt. Không nên giết người nữa. Tôn Mai đột nhiên phát ra một tiếng thét cực kỳ bi thảm, hướng thẳng về phía Ngô Hàm đánh móc sau gáy. Ngô Hàm lập tức ngã gục trên mặt đất. Phương Mộc chớp thời cơ lăn mạnh một vòng, đi đến bên kia hành lang. Tôn Mai gắng sức ôm chặt Ngô Hàm. Ngô Hàm liều mạng giãy giụa, chất lỏng trong bình nước hắt thẳng vào người hắn. Bọn họ lăn lộn trên mặt đất, tay Ngô Hàm cào loạn xạ trên mặt Tôn Mai. Da thịt trên mặt Tôn Mai bị đốt cháy, từng khối rơi xuống. Nhưng tay chị vẫn quấn chặt lấy Ngô Hàm. Khung cửa bị thiêu cháy phía trên bỗng đổ sụp xuống, đè lên bọn họ. Trên người Ngô Hàm lập tức bùng lên một ngọn lửa. Ngô Hàm kêu lên những tiếng thảm thiết. Ngọn lửa trên người hắn lại càng lúc càng lớn. Cứu mẹ! Cứu! Cứu ta! Hắn đem một bàn tay đang bốc cháy hướng thẳng về phía Phương Mộc. Phương Mộc nhìn Ngô Hàm và Tôn Mai đã bị đốt thành một quả cầu lửa. Cậu định di chuyển nhưng không cách nào động đậy được. Một trận mê muội bỗng nhiên kéo tới. Phương Mộc dần dần mất đi chỉ giác. Khi Phương Mộc tỉnh lại, cậu đã nằm trong bệnh viện. Phương Mộc bị nứt xương sọ, mắt cá chân bị dập gãy, trên người có vài vết bỏng. Ngày thứ hai nhập viện, trong lúc thanh tỉnh nhất thời, cậu nói lại tất cả sự việc cho Hình Chí Sâm, rồi lại lâm vào hôn mê. Từ sáng sớm cho đến tối, có hai cảnh sát sắc mặt âm trầm đứng chốt ở cửa phòng bệnh. Đích thân Hình Chí Sâm đến thăm cũng bị ngăn cản. Cảnh sát đã coi Phương Mộc là kẻ bị tình nghi số 1 cần phải điều tra. Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều chết hết, chỉ còn mình cậu còn sống sót. Một buổi tối, Phương Mộc bỗng giật mình tỉnh dậy. Trong phòng bệnh tràn đầy khói, bên ngoài cửa có thể nhìn thấy ánh lửa chớp động. Cháy rồi! Phương Mộc muốn lớn tiếng hô lên nhưng cậu không sao phát ra thanh âm nào. Cậu liều mạng ngồi dậy nhưng thân thể cũng không nghe sai bảo. Trong lúc giãy giụa, Phương Mộc đột nhiên nhận ra trên đầu mình là ván giường quen thuộc của Lão Ngũ. Cậu đang ở phòng ngủ 352. Cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, một cánh tay bị đốt trọn thò vào, da thịt đang bong tróc. Tiếp đó là một thân thể cháy đen, hoàn toàn không phân biệt được ngũ quan trên khuôn mặt. Từ dáng người mập mạp, chính là Trúc Lão Tứ. Cậu ta đi đến trước giường Phương Mộc, yên lặng đứng đó. Kế tiếp là Vương Kiến, toàn thân đã bị cháy sạch, chỉ còn lại một đoạn ngắn ngủn khuôn mặt vỡ nát của Tôn Mai. Cuối cùng là một cô gái mặc áo bào trắng, trong tay cầm đầu của chính mình, mái tóc dài nhẹ nhàng tung bay. Phương Mộc hoảng sợ há hốc mồm. Những người đã chết im lặng đứng thành hàng, lặng lẽ nhìn Phương Mộc. Những ánh mắt này giống như một tấm lưới quấn chặt trên người Phương Mộc. Tấm lưới càng ngày càng thít chặt. Phương Mộc cảm giác hô hấp của mình càng ngày càng khó khăn. Kỳ thật, người cũng giống ta thôi. Bỗng một thanh âm vang lên bên tai cậu. Phương Mộc vội nghiêng đầu. Ngô Hàm đang nằm ngay bên cạnh cậu. Khuôn mặt chỉ còn lại hai hốc máu trống rỗng. Môi đã không còn. Răng nanh mấp máy dính liền với máu thịt. Kỳ thật, người cũng giống như ta. Không! Thân thể của Phương Mộc cong người lên thống khổ, hai tay túm chặt thanh giường, trong miệng rên rỉ mơ hồ không rõ. Mẹ Phương Mộc nhảy dựng lên, ra sức đè lấy thân thể của Phương Mộc. Đừng sợ, đừng sợ, không có việc gì cả. Mẹ đây, mẹ ở đây. Đôi mắt Phương Mộc bỗng mở bừng lên, ánh nắng ban chiều thoáng đâm vào. Cậu chịu không được, lại nhắm hai mắt lại. Hai dòng lệ theo gò má chảy xuống. Là một giấc mộng. Cậu thoáng trầm tính lại. Cửa bỗng nhiên bị xô mạnh. Hai người cảnh sát bên ngoài vọt vào. Phía sau là Hình Chí Sâm. Mẹ Phương Mộc tóc tai bù xù đứng bật dậy, nói như thét lên. Các người muốn làm gì? Các người bắt đứa nhỏ luôn đi, xử nó tử hình luôn đi. Bà liều mạng xông về phía một nhân viên cảnh sát trong đó, giơ bàn tay yếu ớt đấm đấm vào ngực. Anh ta xấu hổ bắt lấy tay bà, nhẹ nhàng đẩy ra. Mẹ Phương Mộc kháng cự vài cái, cảm thấy bản thân cũng không còn khí lực, bèn buông tay ra, ngồi xuống bên giường lớn tiếng nức nở. Hình Chí Sâm thấp giọng nói vài câu với hai cảnh sát. Hai người kia liên tục gật đầu, cuối cùng nói: Hình đội trưởng, chúng tôi đi đây. Sau đó yên lặng rời khỏi phòng bệnh. Hình Chí Sâm đi đến bên giường, cúi xuống vỗ vai mẹ Phương Mộc, nhẹ nhàng nói: Chị à, chị đừng như vậy. Phương Mộc không việc gì. Chúng tôi đã loại bỏ cậu ấy ra khỏi diện tình nghi rồi. Thật, thật không? Bà nâng khuôn mặt đấm lệ, nhưng vẫn ánh lên nét kinh ngạc và vui sướng. Đã bắt được hung thủ rồi sao? Chưa, nhưng mọi chuyện cũng đã sắp rõ ràng rồi. Phương Mộc không liên quan đến vụ này. Hình Chí Sâm cầm khăn mặt đang khoát trên đầu giường đưa cho mẹ Phương Mộc, ôn tồn nói tiếp: Chị mau lau mặt đi, chồng chị kìa, thành ra cái dạng gì rồi. Mẹ Phương Mộc hít hít mũi, ngượng ngùng nắm lấy khăn mặt, quay sang nói với Phương Mộc bằng giọng lo lắng: Mẹ đi rửa mặt nhé. Không sao, chị cứ đi, tôi ở đây chăm sóc Phương Mộc. Hơn nữa... Hình Chí Sâm quay đầu nhìn Phương Mộc: Con của chị là một người có ý chí kiên cường. Trong mắt bà bỗng hiện ra vẻ kiêu hãnh. Bà vuốt gọn tóc, xoay người đi ra ngoài. Hình Chí Sâm ngồi xuống bên giường, tay khoát trên chăn, nhẹ nhàng hỏi: Thế nào rồi? Cũng được. Một lúc lâu sau, Phương Mộc mới lên tiếng trả lời. Ánh mắt của cậu chăm chú nhìn lên trần nhà. Đầu và mắt cá chân chuyển đến một cảm giác đau đớn. Ánh mắt của cậu trống rỗng và cô đơn, bên trong lộ ra sự hoảng sợ khốn cùng. Hình Chí Sâm khẽ thở dài. Ông vùi mặt vào lòng bàn tay, ra sức chà sát khuôn mặt. Chúng tôi đã loại cậu ra khỏi diện tình nghi. Ừ. Phương Mộc trả lời lãnh đạm, khiến Hình Chí Sâm có chút khó xử. Ông lấy từ trong ví ra một bao thuốc, rút một điếu ngậm bên miệng, suy nghĩ một chút, lại cắm vào trong bao. Không phải cậu còn đang oán giận tôi chứ? Phương Mộc không chút phản kháng. Tôi thật xin lỗi. Đêm hôm đó tôi ở vùng ngoại thành. Tôi không oán trách anh. Tôi không oán trách bất cứ người nào cả. Đúng vậy, cậu không có lý do gì để oán giận bất cứ kẻ nào. Chính cậu đã phát hiện ra phiếu mượn sách. Chính cậu đã không kịp chạy về trường học. Tất cả mọi thứ đều đã không kịp. Hình Chí Sâm cúi đầu không nói gì. Hai người trầm mặc ngồi một hồi. Mẹ Phương Mộc trở lại phòng bệnh, nhìn thấy tình cảnh ở trong phòng, lại lặng lẽ lui ra ngoài. Hình Chí Sâm thở dài, rồi bắt đầu lục lọi trong túi sách. Một lát sau, ông đem mấy thứ gì đó đặt ở đầu giường. Chúng tôi phát hiện trong nhà Tôn Mai thứ này. Phương Mộc lần đầu tiên rời ánh mắt khỏi trần nhà, nghiêng đầu sang. Đó là ba quyển sổ cứng bằng da, trong đó có một cái rất tinh xảo, có vẻ rất có giá trị. Hai cái còn lại là hàng rẻ tiền bình thường. Cậu lên tiếng hỏi. Đây là cái gì? Nhật ký của Tôn Mai. Trong này có bằng chứng quan trọng giúp loại bỏ cậu ra khỏi diện tình nghi. Hình Chí Sâm thấy Phương Mộc nhìn bản nhật ký không chớp mắt, khẽ cười nói. Muốn xem chút không? Phương Mộc chuyển ánh mắt từ cuốn sổ sang khuôn mặt Hình Chí Sâm. Tuy cậu không nói gì, nhưng Hình Chí Sâm vẫn thấy ánh lên thứ đã từng quen thuộc, kiên cường và cuồng nhiệt. Hình Chí Sâm đứng dậy, nháy mắt với Phương Mộc. Cậu xem đi, nhưng phải bảo quản thật tốt đấy. Dù sao, đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi vi phạm kỷ luật. Hơn nữa, cậu có quyền biết rõ chân tướng sự việc. Bàn tay ông bỗng đặt lên đầu Phương Mộc. Ông nhìn chằm chằm vào mắt Phương Mộc nói. Phương Mộc, chuyện đã qua, hãy để cho nó qua đi. Cậu phải kiên cường hơn so với tôi tưởng tượng. Đừng làm tôi thất vọng. Nói xong, ông xoay người, mở cửa đi ra ngoài. Nhật ký bản thứ nhất, ngày 14 tháng 7 năm 1998. Hôm nay là ngày giỗ của Khắc Kiệm. Tâm trạng không tốt lắm. Buổi sáng xin nghỉ, mang theo Phàm Phàm cho con bé tảo mộ của ba nó. Cho nó mặc bộ váy hoa nhỏ mà anh ấy rất thích. Lúc đó thứ này rất đắt tiền, phải đến hơn 100 đồng. Nhưng đã mua cho nó không một chút do dự. Mọi việc dường như mới chỉ phát sinh ngày hôm qua. Phàm Phàm đã 8 tuổi rồi, váy có vẻ nhỏ hơn, con bé mặc trên người chật cứng. Con bé rất vâng lời, một câu cũng không cãi lại, còn giúp tôi thu thập đồ đạc. Đứa nhỏ có vẻ đã trưởng thành, không giống như 2 năm trước lúc đi tảo mộ cứ giống như đi chơi xuân, chỉ lo chạy đông chạy tây chơi đùa. Hôm nay chẳng những không nô đùa mà còn khấu đầu 2 cái trước ba nó. Ngày 29 tháng 7 năm 1998, mưa nhỏ. Phòng hậu cần mang đến một nam sinh. Cậu ta tên là Ngô Hàm. Nói là sinh viên vừa học vừa làm. Cậu ta nhìn gầy teo, giống như dinh dưỡng không đầy đủ. Tôi không có hứng lắm. Họ nói là đưa cậu ta đến để trợ giúp tôi quản lý công việc ở ký túc xá, nhưng lại phân cho tôi một người nhỏ gầy như vậy. Có thể làm được việc gì đây? Ngô Hàm là một người nhút nhát. Lúc nói chuyện, ánh mắt của cậu ta rủ xuống, không dám nhìn ai. Tôi chú ý ánh mắt cậu ấy đảo loạn lên. Thẩm nhãn của thằng nhóc này quả thật không tốt. Tôi không thích cậu ta. Ngày 3 tháng 8 năm 1998, trời nhiều mây, mưa nhỏ. Tôn Hà giới thiệu cho tôi một người, cô em gái nhiều chuyện này. Thực sự không thể từ chối được nó, phải đi gặp mặt. Thật lâu rồi không mang giày cao gót, chân bị cọ sát đau lắm. Đối phương là một giáo viên trung học đã về hưu, cũng giống như tôi. Anh ta đã quá vợ. Trái với bộ dạng hoạt bát, khuôn mặt sĩ diện, khi tôi nói tôi làm công tác hậu cần ở Đại học Sư phạm, hắn còn cố gắng tỏ ra khách khí. sau đó biết tôi là quản lý viên của ký túc xá, ngay lập tức trở nên vênh váo hung hăng. Lúc ăn cơm, tôi muốn ăn cá hấp quế, hắn tỏ ra không thích đến chết đi được. Cuối cùng tôi phải đổi thành thịt bao chua ngọt. Lúc đi về trời mưa, hắn gắng sức mời tôi vào nhà hắn ngồi một chút. Tưởng tôi không biết hắn muốn cái quỷ gì chắc. Ngày 4 tháng 8 năm 1998, trời mưa to. Hôm qua tâm trạng của tôi không tốt. Buổi chiều lúc Ngô Hàm đến làm việc, tôi lại chút tức giận vào cậu ấy. Bên ngoài mưa to như chút nước, tôi cố tình bắt cậu ấy chùi kính trong nhà vệ sinh. Cậu ấy lại không hề rên một tiếng, mang thùng nước rời đi. Cậu ấy cũng khỏe thật, một thùng nước đầy mà nâng lên rất nhẹ nhàng. Đừng thấy tôi gầy, xương cốt bên trong tất cả đều là thịt. Những lời này là ai nói ấy nhỉ? Đến tận lúc nhá nhem tối, cậu ta mới trở về, người đầy mồ hôi, sợ hãi nói bên ngoài mưa lớn quá, không thể lau sạch cửa sổ bên ngoài được. Trái tim tôi thoáng chốc trở nên mềm nhũn. Ngày 17 tháng 8 năm 1998. Sáng hôm nay, lúc rửa mặt, phát hiện tóc mình vừa bạc lại vừa thưa. Nếp nhăn nơi khóe mắt cũng càng sâu hơn. Tôi già rồi sao? Ngày 22 tháng 10 năm 1998. Hôm nay, tâm trạng của Tiểu Ngô có vẻ không vui. Tôi hỏi cậu ấy bị làm sao vậy? Cậu ấy ấp a ấp úng nói đã đánh mất 300 đồng. Tôi hoảng sợ lắm. 300 đồng tương đương với một tháng sinh hoạt phí của cậu ấy đấy. Tôi hỏi cậu ta làm sao bây giờ. Đứa nhỏ này rất quật cường, mạnh mẽ cười nói không sao, cùng lắm thì ăn bánh mì chấm nước tương một tháng. Cơ thể cậu ấy đang tuổi lớn, một tháng chỉ ăn như vậy thì làm sao chịu được. Lúc tan ca, tôi lén bỏ vào trong cặp sách của cậu ấy 100 đồng. Không vì cái gì cả, chẳng qua cảm thấy rất thương cậu ấy. Ngày 23 tháng 10 năm 1998. Cả ngày hôm nay Tiểu Ngô chưa nói câu nào. Không biết cậu ấy có thấy 100 đồng kia không. Lúc chiều thu dọn đồ đạc, tôi thấy trong túi mình có một tờ giấy. Trên đó viết: "Dì Tôn, cảm ơn dì. Tôi sẽ trả lại tiền cho dì." Đứa nhỏ này khách khí quá. Nhật ký bản thứ hai, ngày 2 tháng 11 năm 1998, mưa nhỏ. Lúc ăn cơm trưa, tôi mang cho Ngô Hàm một hộp cơm sườn lợn trưng khoai tây, tự tay tôi làm. Cậu ấy ăn rất ngon, sau khi ăn xong cũng rửa hộp sạch sẽ. Đặng tỷ nhìn thấy, giễu cợt tôi là tìm tiểu tình nhân, già mà không đứng đắn. Tôi và cô ấy đùa giỡn nhau mãi. Lúc quay đầu lại, tôi mới phát hiện ra mặt Tiểu Ngô đỏ bừng. Đứa nhỏ này, chắc nó tưởng là thật. Ngày 11 tháng 12 năm 1998, đại tuyết. Hôm qua, tôi trông thấy Tiểu Ngô chỉ mặc một chiếc áo đơn mỏng. Lúc quét tuyết trước cửa, trời rét đến rùng mình. Lạnh như thế mà chỉ mặc một bộ quần áo như vậy thì làm sao chịu được. Tôi về nhà tìm một cái áo bông của Khắc Kiệm. Kiểu dáng tuy có già một chút nhưng rất ấm áp. Lúc Tiểu Ngô nhận áo có vẻ rất xấu hổ. Tôi bảo cậu ấy mặc vào luôn đi. Cậu ấy nghe lời làm theo. Quần áo có rộng một chút nhưng nhìn từ phía sau lại có vẻ giống Khắc Kiệm. Sau khi Tiểu Hàm ngủ, tôi ở trong phòng vệ sinh lấy tay tự thỏa mãn chính mình. Sau đó tôi đã khóc rất nhiều. Khắc Kiệm, em rất nhớ anh. Ngày 19 tháng 1 năm 1999. Ngày mai chính thức được nghỉ. Học sinh đã đi hơn phân nửa rồi. Khắp nơi đều là rác rưởi. Cũng may mà có Tiểu Ngô giúp. Lúc làm việc, cậu ấy nói là cậu ấy phải về nhà ăn Tết. Tôi hỏi cậu ấy số điện thoại. bảo năm mới sẽ gọi điện chúc Tết cậu ấy. Nhưng cậu ấy nói không có. Cũng khó mà trách được. Nhà cậu ấy ở vùng hẻo lánh như vậy, kết nối điện thoại đã là việc rất khó, chứ đừng nói đến chuyện có điện thoại. Tôi cho cậu ấy một hũ chân giò ngâm muối để cậu ấy ăn trên đường. Cậu ấy nói cảm ơn dì Tôn. Dì Tôn, dì Tôn. Tôi thật sự già như vậy sao? Đột nhiên cảm thấy rất giận cậu ta. Ngày 15 tháng 2 năm 1999, trời dâm. Hôm nay là đêm 30, Tiểu Phàm đang xem Xuân Tiết Ván Hội. Tôi không muốn xem. Tiết mục nào cũng như tiết mục nấy, không thấy có ý nghĩa gì cả. Không biết ở nông thôn họ ăn mừng năm mới ra sao. Hẳn là náo nhiệt hơn so với nội thành. Giết heo, bắn pháo, làm sủi cảo, mời thần tài đến nhà chúc Tết. Đột nhiên tôi cảm thấy chán cuộc sống hiện tại biết bao. Ngày 16 tháng 2 năm 1999, tuyết nhỏ. Hôm nay phải qua nhà Tôn Hà. Trước khi ra đến cửa, không ngờ lại nhận được điện thoại của Tiểu Ngô. Cậu ấy vừa thở hổn hển vừa nói với tôi một câu chúc mừng năm mới. Tôi cực kỳ ngạc nhiên, hỏi cậu đang ở đâu. Cậu ấy nói là đang ở bưu điện dưới quê. Tôi lại hỏi nơi đó cách nhà cậu có xa lắm không. Cậu ấy nói phải hơn 10 dặm đường núi. Buổi sáng đầu năm mới, chạy hơn 10 dặm đường núi chỉ để nói với tôi một câu chúc mừng năm mới. Cậu nhỏ này. Ngày 2 tháng 3 năm 1999, ngày khai giảng, nhìn thấy Tiểu Hàm có chút béo lên. Cậu ta trông thấy tôi thì ngượng ngùng cười. Ngày 9 tháng 3 năm 1999, hôm qua tôi phát hiện một bí mật của Tiểu Hàm. Lúc trực đêm, tôi thấy cậu ấy có vẻ buồn ngủ lắm, liền nói cậu ấy vào buồng trong ngủ. Một lúc sau, tôi đi xem cậu ấy có chịu đắp chăn không. Vừa mở cửa, tôi lại trông thấy cậu ấy đang chui trong chăn, ôm quần áo của tôi, nhắm mắt lại, tay ở phía dưới khẽ động đậy. Tôi sợ hãi, liền vội vã lui về. Tôi biết cậu ấy đang làm gì đó, cũng không quá tức giận. Chắc là cậu ấy cũng thích tôi rồi nhỉ. Ngày 22 tháng 3 năm 1999, mưa nhỏ. Hôm nay rất xui xẻo, tự dưng lại bị ngã từ trên cầu thang xuống. Trần lúc ấy còn không nhúc nhích được. Tiểu Hàm cõng tôi rồi chạy về phía bệnh xá, miệng thở hổn hển, mồ hôi thì đổ như mưa. Sau lưng cậu ấy rất rộng, tôi ghé vào mà không muốn xuống nữa. Bản nhật ký thứ hai chỉ viết đến đây, mặt sau để chống nửa cuốn. Bản nhật ký thứ ba cũng là bản nhật ký tinh xảo. Ngày 23 tháng 3 năm 1999, trời dâm. Từ hôm nay trở đi, bản nhật ký này tôi chỉ dành để viết cho cậu, Hàm của tôi. Tôi muốn ghi lại toàn bộ, từng chút một việc của chúng tôi. Tôi muốn từng trang của bản nhật ký này đều tràn ngập hình ảnh của cậu. Cậu là một lễ vật mà ông trời ban cho tôi, người yêu của tôi. Tôi ân hận là không biết điều này ngay từ đầu. Khi lần đầu tiên cậu ấy đứng trước mặt tôi không nhìn ra người yêu định mệnh của tôi. Trời ơi, tôi thật quá ngu ngốc. Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp, nhưng hiện tại tôi đang nằm một mình ở trong yên tĩnh nhớ lại. Nhớ đến lúc đầu tôi chôn trong ngực cậu, cậu bắt đầu hôn môi tôi. Cưng à, có phải bây giờ cậu cũng giống như tôi, không thể ngủ được, cũng lẳng lặng nhớ lại những việc này không? Lúc cậu ấy tiến vào trong tôi dường như nhịn không được muốn thét thật to. Cơ thể của tôi giống như một mảnh đất hoang vu đã lâu bỗng trở nên thức tỉnh. Tôi khát vọng thân thể trẻ tuổi này biết bao. Khi nó trần trụi chuyển động trên người tôi có cảm giác như trẻ ra mười mấy tuổi. Mọi xúc giác đều trở nên thật nhạy cảm, cả thân thể như bị thiêu đốt. Trong giờ phút đó, tôi tin rằng tôi là người xinh đẹp nhất. Tôi muốn gặp lại cậu. Ngày mai đến gặp tôi được chứ? Hàm thân ái. Ngày 1 tháng 4 năm 1999. Cuối cùng, tôi đã có thể đi làm lại. Tuy chân vẫn còn đau một chút, nhưng được nhìn thấy cậu, tôi vẫn cam lòng. Nhưng dường như cậu có chút trốn tránh tôi. Mãi cho đến lúc trực ban buổi tối, tôi hỏi cậu vì sao cậu ấp a ấp úng không nói. Nhưng khi tôi vuốt ve thân thể cậu, ánh mắt cậu lại trở nên thật nồng nhiệt. Cậu thật mạnh mẽ. Ngày 22 tháng 5 năm 1999, trời dâm. Kỳ thật, trong lòng tôi hiểu rõ, cậu không hề thương tôi. Chẳng qua, cậu chỉ yêu thân thể của tôi. Thế nhưng, cậu không thể ngăn cản tôi yêu cậu. Hôm nay, chúng tôi đã cãi nhau. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau. Tôi rất thương tâm. Nhưng buổi tối, tôi vẫn không cự tuyệt yêu cầu của cậu. Lúc cậu nằm trên tôi thở hổn hển, tôi gần như đã quên hết tất cả mọi chuyện không vui. Tôi không hề đòi hỏi cậu phải yêu tôi. Dù sao, tôi cũng lớn hơn so với cậu, 16 tuổi. Ngày 28 tháng 6 năm 1999. Làm sao bây giờ? Tôi phát hiện tôi có thai rồi. Đã một tháng không có kinh nguyệt. Buổi sáng tôi dùng que thử. Là dương tính. Tôi vô cùng sợ hãi, lén lút đến bệnh viện để kiểm tra. Kết quả vẫn y vậy. Có nên nói cho cậu ấy biết không? Ngày 2 tháng 7 năm 1999, trời dâm. Tôi quyết định nói cho cậu ấy biết. Vốn nghĩ bụng, buổi tối sẽ nói cho cậu ấy biết. Nhưng nhìn bộ dáng cậu ấy giạt rào hưng trí, chuyện thi đỗ vào lớp căn bản có lẽ đã thuận lợi. Tôi lại không đành lòng phá hư tâm tình vui vẻ của cậu ấy. Tôi quyết định viết một phong thư. Nhân lúc cậu ấy ngủ, liền nhét vào trong cặp sách. Còn nhớ cậu ấy cũng từng viết vào một tờ giấy. Dì Tôn, cảm ơn dì. Hình như đã là một chuyện tình từ rất lâu rồi. Ngày 6 tháng 7 năm 1999, trời dâm. Vì sao lại như vậy nhỉ? Vài ngày trôi qua rồi, Hàm vẫn không có phản ứng gì. Là vì chưa thấy lá thư hay cảm thấy khó có thể đối mặt? Ngày mai sẽ nghỉ hè, tôi không dám hỏi cậu ấy. Nhưng thật ra, chúng tôi đã hơn một tháng không thể liên lạc rồi. Tôi nên làm gì bây giờ? Ngày 22 tháng 8 năm 1999, tôi quyết định tự mình đi đối mặt. Tôi không cần nam nhân của tôi lo lắng cho tôi. Nhưng thật sự là rất đau. Ngày 29 tháng 8 năm 1999, tôi đã gây họa rồi. Hàm không thấy lá thư, không biết lá thư đó đã đi đến nơi nào. Trời ơi, nếu bị kẻ khác nhìn thấy, chúng tôi coi như xong rồi. Tôi là một đứa ngu ngốc, tại sao lại đặt thư trong cặp sách chứ? Thật muốn tự tát mình vài cái. Ngày 3 tháng 9 năm 1999, trời dâm. Tâm trạng của tôi cũng giống như thời tiết hôm nay vậy. Đã lâu rồi, Hàm không chịu để ý đến tôi. Lúc trực đêm, cậu ấy thả đứng trong hành lang, chứ nhất quyết không chịu tới gần tôi. Là tôi tự làm tự chịu. Tôi biết chứ. Ngày 16 tháng 9 năm 1999, mưa nhỏ. Họa vô đơn chí. Buổi chiều, Tiểu Phàm đến trường học tìm tôi. Tôi muốn con bé gọi những học sinh tôi quản là chú. Thằng nhóc tên Chu Quân tự nhiên chỉ vào Hàm, nói Tiểu Phàm phải gọi là ba. Lúc ấy tôi cảm thấy rất sợ hãi. Sắc mặt của Hàm cũng y hệt như vậy. Lúc sẩm tối, chúng tôi nhận được một tin tức xấu. Hàm không được vào lớp căn bản. Nhất định đã có người thấy được lá thư này. Phải làm thế nào bây giờ đây? Ngày 26 tháng 9 năm 1999, xảy ra chuyện lớn rồi. Lầu 3 có người chết. Chu Quân ở phòng 352. Cảnh sát đang tiến hành điều tra khắp nơi. Lúc sáng sớm, Hàm lén lút tới tìm tôi. Năn nỉ tôi nói với cảnh sát là tối hôm qua, cậu ấy luôn ở phòng trực ban nói chuyện phiếm với tôi. Cậu ấy nói là tối qua cậu ấy đọc sách ở phòng vệ sinh lầu 2. Lúc ấy không có ai trông thấy. Cậu ấy sợ cảnh sát sẽ nghi ngờ cậu ấy. Tôi thấy bộ dạng cậu ấy có vẻ rất sợ hãi. Hàm, vì cậu, cái gì tôi cũng có thể làm. Còn cậu thì sao? Ngày 28 tháng 10 năm 1999, mưa to. Thật đáng sợ. Lại có thêm người chết nữa. Nghe nói người chết là một nữ nghiên cứu sinh khoa luật. Người rất đẹp. Buổi tối tôi hỏi thăm Hàm tình hình thế nào. Vẻ mặt của cậu ấy rất đáng sợ. Chẳng lẽ cậu ấy cũng sợ hãi? Ngày 6 tháng 11 năm 1999, tối hôm qua, Hàm và tôi qua đêm ở phòng trực ban. Thật ấm áp. Cậu ấy đã lâu không như vậy với tôi rồi. Ngày 2 tháng 12 năm 1999, đại tuyết. Hàm bị thương. Lúc 11 giờ hơn, cậu ấy gõ cửa bên ngoài. Tôi vội vàng chạy ra mở cửa cho cậu ấy. Nhìn cậu ấy ôm chặt vị trí xương sườn. Tôi vội hỏi, cậu ấy làm sao vậy? Cậu ấy nói là khi chạy về bị té ngã. Tôi hỏi cậu ấy là vì sao trễ như thế mới về. Cậu ấy không trả lời tôi. Chỉ dặn dò tôi không nên nói cho người khác biết, rồi vội vã đi lên lầu. Tôi rất lo lắng. Ngày 3 tháng 12 năm 1999, đại tuyết. Trường học này thật đáng sợ. Lại chết thêm hai học sinh nữa. Tôi rất sợ hãi. Nhưng tối hôm qua, rốt cuộc cậu ấy đã đi đâu? Ngày 17 tháng 12 năm 1999, trong trường học có tin đồn về một phiếu mượn sách chết người gì đó. Tôi đi hỏi Hàm. Cậu ấy nói là cậu ấy cũng có trong danh sách kia. Tôi sợ hãi lắm. Nhưng vẻ mặt của cậu ấy lại tỉnh bơ. Cậu ấy không biết rằng mỗi tối tôi đều cầu Bồ Tát phù hộ cho cậu ấy. Ngày 23 tháng 12 năm 1999, Tống Tỷ ở câu lạc bộ nói Hàm đang tập diễn một vở kịch nói. Nói Hàm diễn rất tốt. Trong lòng tôi lại tự cảm thấy đắc ý. Buổi tối tôi có hỏi cậu ấy. Cậu ấy nói mình diễn vai nam chính. Tôi nói đến lúc đó tôi sẽ đi xem cậu ấy diễn. Cậu ấy cự tuyệt. Tôi mất hứng quá. Ngày 1 tháng 1 năm 2000, Hàm đã xảy ra chuyện rồi. Đêm hôm qua có người đã đánh Hàm bất tỉnh trong kịch trường. Còn giả cậu ấy chém chết một cô gái. Đáng sợ thật. Cũng may là Hàm của tôi không có việc gì. Thật sự là vô cùng may mắn. Bồ Tát quả là linh thiêng. Thưa Bồ Tát, chỉ cần người phù hộ cho Hàm của tôi bình an, giảm bớt thọ của tôi cũng không sao. Phương Mộc xin nghỉ bệnh nửa năm. Vào một buổi chiều, 2 tháng sau khi khai giảng, Phương Mộc nhận được điện thoại của lão đại. Ký túc xá 2 đã bị phá dỡ rồi. Thật không? Vì sao lại phá? Không biết nữa. Khi nào thì cậu quay trở lại trường học? Khoảng một thời gian nữa. Tớ cũng không rõ. Chỉ còn lại 4 người chúng tớ. Chúng tớ đều rất nhớ cậu. Nếu có thời gian thì quay lại đi. Ok, được rồi. cúp điện thoại, Phương Mộc cầm lấy nặng, bắt một chiếc taxi đến trường học. Khu ký túc xá 2 đã biến thành một đống đổ vỡ, đủ các loại máy móc xây dựng trên công trường, bụi bay mù mịt. Rất nhiều người tò mò đánh giá người thanh niên chống nặng, sắc mặt tái nhợt này. Phương Mộc chọn một tảng đá rồi ngồi xuống, nheo mắt nhìn tòa nhà tập thể đã từng xảy ra nhiều sự tình này. Có người trong hành lang lớn tiếng chửi tục, có người nhân lúc người khác đang rửa mặt tuột quần đối phương, có người trong hành lang nhảy lên nhảy xuống hết sức ầm ĩ, cũng có người bị giết chết trong tòa nhà này. Tất cả mọi thứ đều đã bị chôn vùi, tốt, xấu, bi, hỉ đều biến mất dưới đống gạch ngói vụn. Cách đó không xa, có thứ gì đó đang lấp lánh tỏa sáng. Phương Mộc cố gắng đi tới đó, ngồi xổm người xuống, nhấc một khối xi măng lên. Đó là một con dao găm đã bị hun đen xịt, chuôi dao nhiều chỗ đã bị nóng chảy. Phương Mộc nhận ra đây là thứ mà Ngô Hàm đã dùng để kề vào cổ mình. Kỳ thật, người cũng giống như ta thôi. Phương Mộc nhặt con dao lên, cho vào trong ngực. Cậu bám vào cây nặng rời khỏi công trường, chậm rãi đi đến cạnh hồ nhân tạo. Nơi này gọi là tính hồ, mặt nước đã tan băng, trên mặt hồ phiêu đãng một tầng hơi nước mỏng. Nếu chú ý, có thể nhìn thấy đàn cá nhỏ bơi lội dưới đáy hồ, dấy lên đợt bọt nước rồi không thấy tăm hơi nữa. Phương Mộc ngồi xổm xuống, nhìn hồ nước hơi phiếm xanh, xung quanh là các sinh viên vội vã vào lớp hoặc tan học trở về. Bọn họ lớn tiếng đàm tếu, bước chân vội vã. Cũng có người chú ý đến nam nhân kỳ quái bên hồ, nhưng tất cả đều chỉ nhìn thoáng qua. Phương Mộc cảm thấy mệt mỏi, cậu ngẩng đầu nhìn về nơi xa. Bên kia hồ là một hàng liễu rũ, đá hơi chuyển sang màu xanh, gió mát phất qua, nhánh cây mềm mại đong đưa. Nhìn từ xa phảng phất như có một người đứng đó vẫy tay. Ánh mắt Phương Mộc dần trở nên mơ màng, cậu muốn nhìn cho rõ ràng rốt cục phía trước mặt có cái gì. Một làn hơi nước từ mặt hồ dâng lên, trải rộng trên không trung, xoay tròn rồi tiêu tán. Cánh tay đang lắc lư phía đối diện cũng càng mơ hồ hơn, cuối cùng lại không phân rõ là đang ở trước mắt hay đang ở cách xa bên kia thế giới.